Nguyên Tôn, chương 670, thực lực tăng vọt, gocchuyenaudio.com, oanh, to lớn nguyên khí quang trụ từ trong thánh nguyên phong phóng lên tận trời, cường hãn nguyên khí ba động tàn phá bừa bãi đến xem, dẫn tới trong Thương Huyền Tông vô số đệ tử ánh mắt kinh ngạc bắn ra mà tới. Bọn hắn nhìn qua bên trong cột ánh sáng đạo thân ảnh thon dài kia, lại nghe đến tiếng thét dài như sấm kia, đều là mặt lộ vẻ động dung. Là Chu Nguyên sư huynh. Hắn đây là, lại đột phá sao, đây là bước vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên sao, thật mạnh nguyên khí, Chu Nguyên sư huynh nguyên khí nội tình đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái này ai có thể biết được, bất quá Chu Nguyên sư huynh bát trọng thiên lúc liền có thể chém giết thánh tử, bây giờ bước vào cửu trọng thiên thực lực tất nhiên lại lần nữa tăng vọt, chỉ là không biết cùng cái kia thánh cung võ hoàng so ra như thế nào. Cái này, cái kia võ hoàng ngay cả Khương Thái Thần đều đánh bại cũng không phải người lương thiện a. Vô số tiếng bàn luận xôn xao tại Thương Huyền Tông truyền ra, rất nhiều đệ tử đều là sắc mặt kinh hỉ, Chu Nguyên lần này đột phá, như vậy bọn hắn Thương Huyền Tông đỉnh tiêm đệ tử, lại đều sẽ thêm ra một người. Chỉ bất quá, đối với cùng võ hoàng so sánh, phần lớn đệ tử, hay là ôm một chút bi quan tâm thái. Hiển nhiên, võ hoàng đánh bại Khương Thái Thần, đăng đỉnh thánh tử đệ nhất, đối với đệ tử Thương Huyền Tông lòng tin đả kích thật sự là quá lớn. Tại trong vô số đạo ánh mắt kính sợ kia, trên bầu trời nguyên khí quang trụ kéo dài sau một lúc lâu, dần dần tiêu tán, mà Chu Nguyên thân ảnh cũng là hiển lộ mà ra, thân hình hắn khẽ động trực tiếp rơi về phía nghị sự điện trước đó. Lúc này Thanh Dương trưởng giáo, các vị phong chủ đều là ra điện, còn có Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Mà khi Chu Nguyên lúc rơi xuống, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền các loại thánh tử con ngươi đều là có chút co rụt lại, thể nội nguyên khí, đúng là không tự chủ được phun trào mà ra, bảo vệ thân thể. Đó là bọn họ thể nội nguyên khí cảm thấy bên ngoài nguy hiểm, tự nhiên mà vậy lưu truyền. Rõ ràng tình huống như vậy đại biểu cho cái gì bọn hắn, sắc mặt cũng là không nhịn được có chút biến hóa, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Tại trước người bọn họ cho dù là Sở Thanh, khi Chu Nguyên tới gần một chớp mắt kia, nhãn thần đều là ngưng tụ, bại hoại gương mặt, vào lúc này một chút xíu thu liễm, dùng một loại ít có nghiêm nghị, nhìn chằm chằm người sau. Lúc này Chu Nguyên, để hắn cảm giác đến cực kỳ nguy hiểm, loại trình độ nguy hiểm kia, lại là phải mạnh hơn dĩ vãng gặp phải Khương Thái Thần thời điểm. Cái này khiến đến Sở Thanh có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết Chu Nguyên cho dù tại bát trọng thiên lúc cũng xa xa không có làm cho hắn có loại cảm giác này, có thể làm sao dưới mắt lần đột phá này. Vậy mà lại có khủng bố như thế tăng trưởng, đóng ngoặc vuông, tuy nói trong thái sơ cảnh, đích thật là khi bước vào đệ cửu trọng thiên lúc nguyên khí nội tình sẽ xuất hiện tăng vọt, nhưng này cũng không phải là không có tiết chế tăng vọt. Nhưng bây giờ Chu Nguyên loại nội tình nguyên khí này, dựa theo Sở Thanh phỏng đoán, nguyên khí tinh thần rất có thể đều đã vượt qua 100.000 số lượng. Tại Sở Thanh bọn hắn một chúng thánh tử kinh nghi bất định lúc, Thanh Dương trưởng giáo cùng với khác mấy vị phong chủ tại nhìn thấy Chu Nguyên lúc trong mắt đồng dạng là lướt qua một vòng nhỏ xíu kinh. gocchuyenaudio.com Hãi, bởi vì Sở Thanh bọn hắn có lẽ chỉ có thể cảm giác mơ hồ đến Chu Nguyên nguyên khí nội tình tựa hồ trở nên cực mạnh, nhưng bọn hắn lại là có thể rõ ràng cảm giác được người sau mạnh đến trình độ gì. Dưới mắt cảnh giới của ngươi, hẳn là đã là đến cửu trọng thiên đỉnh phong đi. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn hắn nghe vậy lập tức giật mình, bọn hắn còn tưởng rằng Chu Nguyên chỉ là vừa mới bước vào cửu trọng thiên mà thôi, không nghĩ tới người sau đã là đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy, đơn giản có chút dọa người rồi. Chu Nguyên thản nhiên gật đầu thừa nhận xuống tới, lần này mượn nhờ trong Thiên Chu Thánh Văn nguyên khí tiến bộ của hắn có thể nói là vượt quá tưởng tượng, hắn hiện tại, lại trước một bước, thậm chí liền có thể khí phủ hóa thần phủ, chân chính bước vào thần phủ cảnh. Người cái này nguyên khí tinh thần, có bao nhiêu? Lý Khanh Thiền không nhịn được hỏi. Chu Nguyên cười cười, nói. 180.000, t, lời vừa nói ra chung quanh liên tiếp phiến hít một hơi lãnh khí thanh âm, liền xem như Sở Thanh, khóe mắt đều là không nhịn được nhảy lên, hắn lần này về tông thực lực cũng có chỗ tăng cường, nhưng dưới mắt nguyên khí nội tình cũng liền mới 110.000 mà thôi, mà cái này, vẫn là hắn nhiều năm khổ tu tích lũy. Nhưng hôm nay, Chu Nguyên lúc này mới ngắn ngủi thời gian một tháng, nguyên khí tinh thần trực tiếp từ 30.000 tiêu thăng đến 180.000, đây là cái gì tốc độ khủng khiếp. Chu Nguyên nhìn đến bị rung động Sở Thanh bọn người, nhưng trong lòng thì minh bạch nếu như không phải trong Thiên Chu Thánh Văn những nguyên khí tinh thuần tồn trữ kia, hắn muốn đạt tới một bước này, chỉ sợ chỉ ít còn cần gần một năm tích lũy. 180.000 nguyên khí tinh thần, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa, phải biết năm đó sư phụ chúng ta đột phá thần phụ cảnh trước đó, nghe nói cũng chỉ là 250.000 nguyên khí tinh thần. Thanh Dương trưởng giáo nói ra. Mặt khác phong chủ cũng là nhao nhao mắt lộ dị sắc nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Thanh Dương trưởng giáo nói tới sư phụ dĩ nhiên chính là Thương Huyền lão tổ. Chỉ bất quá Thương Huyền lão tổ là bậc nào tồn tại, đã từng hoành ép toàn bộ Thương Huyền thiên cái thế cường giả, Thương Huyền thiên đời trước thiên chủ, giữa cả thiên địa xếp hàng đầu siêu cấp cường giả. Bây giờ Chu Nguyên lại có thể tiếp cận bọn hắn sư phụ năm đó tình trạng, có thể thấy được nó năng lực. Tuy nói tại giai đoạn này nguyên khí nội tình mạnh yếu không có khả năng đại biểu cho tương lai thành tựu, giữa thiên địa không thiếu một số người đạt được thiên đại cơ duyên, tại thái sơ cảnh lúc nguyên khí nội tình vượt quá tưởng tượng hùng hậu, nhưng cuối cùng cũng không có đi được quá xa. Bất quá bất kể như thế nào tối thiểu nhất cũng nói Chu Nguyên có chút không tầm thường. Thương Huyền lão tổ năm đó đột phá thần phụ cảnh trước nguyên khí nội tình vậy mà có thể đạt tới 250. Không, Chu Nguyên nghe vậy trong lòng cũng là kinh ngạc. Chu Nguyên, đã ngươi đã xuất quan, cũng nên đem những khi này phát sinh đại sự cáo chi ngươi. Thanh Dương trưởng giáo mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lý Khanh Thiền, người sau lúc này liền là đem võ hoàng sự tình nói ra. Cái gì, võ hoàng xuất hiện, còn đánh bại Khương Thái Thần, đoạt được thánh tử bảng đệ nhất. Chu Nguyên nghe xong, cũng là không nhịn được có chút động dung. Cái này võ hoàng, lúc trước bị hắn chém. Gocchuyenaudio.com, giết nhục thân, chạy trốn thần hồn, những năm này một mực không có tin tức, không nghĩ tới ẩn tàng đến sâu như vậy, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Bây giờ, chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Thiên, cũng biết nó uy danh. Võ Hoàng lúc này xuất hiện, hẳn là cái kia Thánh Nguyên Cung chủ chỉ bày ra cách làm chính là tiêu trừ sạch Thánh Cung ở trong Huyền Nguyên Động Thiên thất bại mang đến ảnh hưởng. Mà hắn thủ đoạn như vậy cũng là có phần hung ác, đối với ta Thương Huyền Tông đệ tử lòng tin có đả kích thật lớn. Chu Nguyên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, Khương Thái Thần vốn là đè ép bọn hắn Thương Huyền Tông thế hệ này đệ tử nhiều năm, nhưng mà bây giờ, bọn hắn Thương Huyền Tông ngay cả Khương Thái Thần cũng còn không có đánh bại, mà Thánh Cung lại xuất hiện mạnh hơn Khương Thái Thần đệ tử. Này sẽ làm cho đệ tử khác nghĩ như thế nào? Sẽ hay không cảm thấy Thánh Cung hoàn toàn chính xác so với bọn hắn Thương Huyền Tông cường đại? Bọn hắn phải chăng bất luận cố gắng như thế nào, đều là không cách nào vượt qua Thánh Cung? Loại ý nghĩ tiêu cực này, sẽ làm cho Thương Huyền Tông đệ tử trở nên chán trường, lâu dài đến xem, xấu nhất tình huống thậm chí sẽ xuất hiện thiên kiêu đứt gãy, đủ để dao động Thương Huyền Tông căn cơ. Mặt khác còn có một chuyện, Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua cao mày Chu Nguyên, chậm rãi nói. Việc này cùng ngươi có liên quan. Ồ, Chu Nguyên nghi hoặc nhìn tới. Đại Võ Vương Triều đối với Đại Chu Vương Triều tuyên chiến. Chu Nguyên thần sắc ngưng trệ một cái chớp mắt, sau một khắc ánh mắt của hắn trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, nguyên khí cuồng bạo tựa như núi lửa đồng dạng ầm vang từ nó thể nội bộc phát ra. Dưới chân phiến đá cứng rắn do đặc thù vật liệu chế kia, vào lúc này từng khúc rạn nứt. Một ngày này, cuối cùng là đến rồi. Cách chương.